Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Thần Vương Công Ty Đại Khuếch Trương Trương. Tiền thưởng, Vương Khả đương nhiên sẽ không keo kiệt, cho công ty sáng tạo lợi nhuận, dù cho ẩn hình lợi nhuận, Thần Vương Công Ty đều có đối ứng ban thưởng chế độ. Trương Thần Hư mặc dù là hắn thì bước vào Thần Vương Công Ty làm công, nhưng cũng tính Thần Vương Công Ty người A. Cứ như vậy, Thập Vạn Đại Sơn Thần Vương Công Ty càng ngày càng có thể hoành hành không sợ A. Đúng rồi, Vương Khả, ta vừa rồi đi Kim Ô Tông tiếp trưởng thời điểm phát hiện. Người tại Kim Ô Tông bên ngoài tiên trấn, cũng thành lập Thần Vương Cao Ốc. Cái kia Thần Vương Cao Ốc chỉ có 15 tầng. Đã muốn sửa xong rồi. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Đâu chỉ A. Lần này trừ bỏ chữa trị số 2 Thần Vương Cao Ốc, còn xây dựng 98 tòa 15 tầng Thần Vương Cao Ốc. Đồng thời, Thần Vương siêu thị cũng mở rộng đến 50 tòa, trải rộng Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời khởi công, hiện tại bốn phía tuyển người bên trong. Vương Khả nói ra, Vương Khả, người muốn xây 100 tòa Thần Vương Cao Ốc. Người điên, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lần thứ nhất sản phẩm triển lãm bán hàng biết, ta ở trên đại hội không phải đã nói rồi sao? Ta muốn Thập Vạn Đại Sơn các đại tiên trấn đều xây Thần Vương Cao Ốc. Ta muốn đem Thần Vương Cao Ốc mở ra ma giáo các nơi. Ta muốn phàm nhân khu cũng có Thần Vương Cao Ốc. Ta muốn Thập Vạn Đại Sơn khắp nơi đều là Thần Vương Cao Ốc. Ngươi đã quên, Vương Khả trợn mắt nói. Ta cho là ngươi khoác lác. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói, người khi đó lời kia, ai tin tưởng a? Ta từ Thập Vạn Đại Sơn các đại tiên môn mời cường giả tiến đến nghe ngươi bán bảo hiểm. Ngươi nâng lên lời này gốc dạ lúc, tất cả mọi người đang nói ngươi khoác lác. Ngươi cái này thật đúng là thực hiện. Thổi cái gì ra châu? Chỉ có 2 cái Thần Vương Cao Ốc, làm sao có thể phục vụ hảo chỉnh cái Thập Vạn Đại Sơn? Một chút tu tiên giả ghét bỏ đường xa, ta không phải sẽ ít đi rất nhiều sinh ý, sợ phiền phức cái kia còn vất tiền gì? Vương Khả trợn mắt nói, ách, thế nhưng là, người cái này trắng trợn khuếch trương, liền sẽ không gặp phải ngăn cản. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói, ngăn cản, Thập Vạn Đại Sơn, ai dám ngăn cản ta? Vương Khả trợn mắt nói, Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư biểu tình một trận cổ quái. Đúng vậy a, hiện tại Thập Vạn Đại Sơn ai dám ngăn cản ngươi Thần Vương Công Ty khuếch trương a? Ma giáo cũng là giáo chủ, Chính Đạo càng là vô số tiên môn tán dương người. Mẹ nó, Thần Vương Công Ty vượt qua hắc bạch hai đạo, thế mà không có người ngăn cản. Như thế khuếch trương, trừ bỏ vì tiền, hay là vì tốt hơn chảy thông Thần Vương tệ a? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói, Thần Vương tệ, Trương Chính Đạo thần sắc khẽ động, Vương Khả liếc nhìn Trương Thần Hư, thần sắc cổ quái nói, người cũng không ngu ngốc nha, ai đần, người mới đần, Trương Thần Hư lập tức không thoải mái kêu lên, Vương Khả lại cũng không thèm để ý, đương nhiên là càng nhanh chảy thông Thần Vương tệ a, phải biết, hiện tại mình đã kim đan cảnh đệ cửu trọng, kém một bước liền muốn hỏa táng. Hiện tại nhất định phải góp nhặt đại lượng công đức mới được. Hiện tại không đủ a, cho nên nhất định phải hoa giá thật lớn a. Đúng rồi, ta nghe Hạc Vương nói, nửa năm trước bắt đầu, phàm nhân khu bắt đầu có linh khí. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, không sai, có lẽ nửa năm trước dùng phàm nhân chi huyết phá Trương Thiên Sư phong ấn. Mặc dù Long Hoàng lại bị Bổ Thiên Thạch chặn lại, nhưng phàm nhân khu linh khí nhưng đang nhanh chóng sinh sôi. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Vương Khả gật đầu một cái. Vậy ngươi Thần Vương siêu thị không phải muốn phát tài. Phàm nhân có thể mượn nhờ linh khí tu luyện. Còn không liều mạng đi Thần Vương siêu thị mua tu tiên giả đồ vật a? Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên nói. Ta đều nói, Thần Vương siêu thị không kiếm tiền. Vương Khả lập tức nói. Ta Thần Vương siêu thị là vớt công đức. Vì sao ta hiện tại vội vã khuếch trương Thần Vương công ty? Không ngay tại lúc này Thần Vương siêu thị buôn bán chạy bạo nha. Ngươi không kiếm tiền, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mặc dù ở phàm nhân trong tay không kiếm tiền, nhưng ở tu tiên giả trong tay có thể kiếm không ít. Thần Vương tệ hiện tại chẳng những bị phàm nhân tiếp nhận, liền tu tiên giả cũng bắt đầu lẫn nhau lưu thông. Bọn họ một phần thần vương tệ nơi tay, chính là một phần các loại ngạch linh thạch ở ngươi thần vương công ty a. Ngươi đều phải kiếm lời lật rồi a. Tốt rồi, khỏi phải nói đề tài này. Phàm nhân khu có linh khí, nói không chừng Trương Thiên Sư phong ấn phá hư không nhỏ. Long Hoàng sợ rằng phải sớm thoát khỏi tù đày. Hai người các ngươi, vẫn là sớm chút tìm tới bảo tàng a. Đừng đến lúc đó bị Long Hoàng đoạt đi. Vương Khả nói ra. Ách, đúng a, nhanh, nhanh, Vương Khả, người thập vạn đại sơn rút gọn địa đồ đâu? Nhanh cho Trương Thần Hư nhìn. Trương Chính Đạo lập tức vội vàng nói. Địa đồ ở bên kia, người tìm Đồng An An là được. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo lập tức lôi kéo Trương Thần Hư liền đi. Nhanh lên, người được thiên sư lĩnh vực chỗ cực tốt. Trương Ly Nhi được giao chỉ thần công, ta còn cái giám đều không có. Gia Gia nói, nhường ngươi giúp ta đi lấy. Ngươi đừng như xe bị tuột xích a. Nhanh, nhanh, nhanh. Thần Long Đảo, một gian thiền điện địa phương. Thánh tử Long Thái Âm ở đây tu luyện. Nửa năm trước Long Tiên Trấn sự tình, thánh tử lúc ấy chữa thương, cũng không có tiến về. Có thể nửa năm này phát sinh sự tình, thánh tử lại đã sớm biết. Long Ô khai sáng Thái Âm ma giáo dự tính ban đầu là bảo vệ thánh tử, nghĩ cách cứu viện Long Hoàng. Nhưng bây giờ, Tử Bất Phàm bị Long Hoàng tính toán. Tử Bất Phàm đối Long Hoàng lại không một tia lưu luyến. Ma giáo cũng triệt để từ bỏ dự tính ban đầu. Cái kia thánh tử còn có trọng yếu như vậy sao? Ma giáo đệ tử đối thánh tử thái độ cũng chuyển tiếp đột ngột. Cũng liền Vương Khả cân nhắc đến cùng thánh tử quan hệ không tệ. Đặc biệt an bài thánh tử ở tại Thần Long Đảo, để tránh có ma giáo đệ tử đụng phải thánh tử. Thánh tử mặc dù ở tại Thần Long Đảo, nhưng giờ phút này đã có loại tạm trú người khác nhà cảm giác. Vương Khả, ta biết ngươi là nghĩ che chở ta. Thế nhưng là, thánh tử cười khổ một hồi. Thánh tử, ngươi vốn là đến nên là cao cao tại thượng. Bây giờ lại ngã vào phàm trần, ngươi không dễ chịu a. Một cái thanh âm khàn khàn từ nơi không xa trong bóng tối truyền đến. Ai? Thánh tử biến sắc nhìn về phía cái kia trong bóng tối thân ảnh. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, ngươi muốn cứu ra mẹ của ngươi sao? Trong bóng tối thân ảnh khàn khàn nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Thánh tử trợn mắt nói. Ta ở thập vạn đại sơn đợi hơn 100 năm, ẩn núp hơn 100 năm. Nguyên bản, ta cho rằng một mực tiếp tục chờ đợi là được. Cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Thế nhưng là, thượng cấp của ta bỗng nhiên truyền đến tin tức, an bài cho ta một cái nhiệm vụ. Bóng đen kia bình tĩnh nói, cho ngươi một cái nhiệm vụ liên quan tới ta. Thánh tử sầm mặt lại, như lâm đại địch. Không, lúc đầu chuyện không liên quan ngươi. Nhưng, ta muốn mời ngươi giúp một tay. Bóng đen bình tĩnh nói. Hỗ trợ, ta tại sao phải giúp ngươi? Thánh tử khó hiểu nói. Nhiệm vụ của ta chính là, nghĩ hết tất cả biện pháp, phóng thích Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Mà ngươi xem như Long Hoàng nhi tử, hẳn là cũng nghĩ mẹ của ngươi thoát khỏi tù đày a. Bóng đen bình tĩnh nói. Cứu ta mẫu thân thoát khỏi tù đày. Tại sao là hiện tại? Ngươi ẩn núp thập vạn đại sơn hơn 100 năm, vì sao sớm không động thủ? Hết lần này tới lần khác hiện tại. Thánh tử trầm giọng nói. Bởi vì thập vạn đại sơn bên ngoài xảy ra biến cố, cần Long Hoàng rời núi ấn. Bóng đen bình tĩnh nói. Biến cố gì? Ngươi cho ta nói rõ. Bằng không thì ta sẽ không nghe lời ngươi. Ta một tiếng hô, Vương Khả bọn họ liền biết ngươi ở đây. Thánh tử trầm giọng nói. Ta biết, cho nên ta cũng không định giấu giếm ngươi. Ta lúc đầu cũng không muốn quản cái này phá sự. Nhưng, thượng cấp có lệnh, không thể không làm a. Chủ yếu vẫn là ma tôn. Ma tôn ở thập vạn đại sơn bên ngoài, quá mức khoa trương. xúc động quá nhiều người lợi ích. Bóng đen bình tĩnh nói. Ma Tôn, Thánh Tử kinh ngạc nói. Ma Tôn giết ra một con đường để cầm giữ Hắc Liên Thánh Sứ quyền lợi những cái kia gia tộc. Toàn bộ chết thì chết. Quỳ quỳ, phá vỡ cân bằng, đảo loạn ngoại giới các đại hoàng triều bố trí. Ha ha, chẳng ai ngờ rằng cái này thập vạn đại sơn nhà ấm bên trong thế mà đi ra một cái sát thần đến. Ma Tôn hiện tại ngồi vững vàng Hắc Liên Thánh Sứ vị trí. Nhưng, vị trí này trước kia là Long Hoàng. Ma Tôn vẫn là Long Hoàng tiểu đệ tử. Cho nên, Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Có thể ngăn cản Ma Tôn. Thượng cấp có lệnh, cần phải thả Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Bóng đen bình tĩnh nói. Thánh tử sắc mặt một trận khó coi. Cứu mẫu thân đi ra. Đi đối phó Ma Tôn. Ma Tôn mặc dù không cho bản thân quá nhiều ưu đãi. Nhưng, cũng phù hộ bản thân hơn 100 năm Cái này hơn 100 năm, ta đối thập vạn đại sơn tình huống hiểu rõ nhất. Lúc đầu mọi thứ đều rất bình tĩnh. Thập vạn đại sơn liền tựa như một đầm nước đọng, để ngoại giới các đại hoàng triều hết sức yên tâm. Có thể, lại ra hai cái kỳ nhân. Một cái là sát thần Ma Tôn. Còn có một cái là ta cũng xem không hiểu Vương Khả. Để thập vạn đại sơn bình tĩnh vừa loạn lại loạn. Ta vô ý đi làm cái gì? Ta cũng không muốn quản cái kia nhàn sự. Đáng tiếc, sự tình sẽ tìm đến ta. Thánh tử, người muốn cứu Long Hoàng sao? Nếu như muốn, liền cùng ta đi. Bóng đen bình tĩnh hỏi. Ta ngay cả ngươi là ai đều không biết. Ngươi cũng muốn ta đi với ngươi. Thánh tử trầm giọng nói. Vậy ngươi xem đi. Bóng đen chậm rãi xốc lên mũ. Mũ xốc lên trong nháy mắt. Thánh tử đột nhiên biến sắc, một cái lảo đảo kém chút té ngã, lại nhìn thấy, bóng đen mũ bên trong đầu lâu, cũng không phải là đầu người, mà là một cái đầu rồng, một cái màu xanh long đầu. Ngươi, thánh tử cả kinh kêu lên, không cần khẩn trương, ta cũng là long tộc, chỉ là, ta mới vừa rồi không có triệt để trở thành long hình thái. Ta trước kia ở Long Cung phục thị qua Long Hoàng. Khi đó, Long Hoàng vẫn là Long Cung công chúa. Thế nhưng là, về sau Long Cung đã xảy ra quá nhiều biến cố. Mọi thứ đều sớm đã cảnh còn người mất. Bóng đen chậm rãi lần thứ hai đeo lên mũ. Ngươi, Long tộc, thánh tử híp mắt vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Thánh tử làm sao biết nghĩ đến. Cái này thập vạn đại sơn trừ mình ra. Còn có một đầu long. Thánh tử, ta biết ngươi không có khả năng lập tức liền tin tưởng ta. Nhưng, ta cũng là long tộc. Hôm nay thiên hạ long tộc tàn lụi. Ta chỉ có thể bảo chứng. Ta sẽ không đi hại một cái đồng tộc chi long. Ta kể cho ngươi nhiều như vậy. Cũng là thẳng thắn đối đãi. Hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Ngươi nếu như không nguyện theo ta cùng đi. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp thả ra Long Hoàng. Chỉ là, Long Hoàng trung quy là mẫu thân ngươi. Long Hoàng ở trên thân thể ngươi khẳng định có bố trí. Ta tin tưởng, ngươi nếu như theo ta cùng đi, nhất định có thể mau hơn thả ra Long Hoàng. Bóng đen thở sâu trịnh trọng nói. Thánh tử bỗng nhiên lâm vào một cỗ trầm tư. Bây giờ trừ bỏ Vương Khả, mình ở ma giáo sớm đã không được thích. Lưu lại có gì ý tứ? Mẫu thân lâm nguy, ta muốn đi cứu sao? Nhìn phía xa, một cái tiểu đồng chạy ở phía trước lấy. Mẹ của hắn ở phía sau cầm cây gậy đuổi theo. Cho dù là bổng đả đứa bé bướng bỉnh, cũng là hết sức ấm áp hình ảnh. Kỳ thật, ở thánh tử trong nội tâm, đối với loại này mẹ con ấm áp tràng diện, không biết hâm mộ bao nhiêu năm. Tốt, chúng ta cùng đi cứu ta mẫu thân. Thánh tử bóp bóp nắm tay. Trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.